Chương 22, tình thâm ý thiết. Người thả ta ra, Dạ Bù Dạ đại nhân đã chết, thân là công cụ của hắn, ta muốn đi theo với hắn. Hạ Cụ ngồi dậy dây rủa muốn từ nạ rủ tổ trong tay tránh thoát ra tay phải, thế nhưng là vô luận nàng làm sao dây rủa đều không làm nên chuyện gì, bởi vì dây rủa khí lực quá lớn, Hạ Cụ thân thể bất ổn, lung la lung lay mấy lần đằng sau liền ngã tại nạ rủ tổ trong ngực. Ta cho ngươi biết, mọ mổ xì Dạ Bù Dạ đã chết. Nếu ta cứu được ngươi, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nữ nhân, không có ta mệnh lệnh không cho phép ngươi chết. Nạ rủ tổ đoạt lấy trong tay Hạ Cụ ngàn bản, trực tiếp ném tới trên mặt đất, ôm tâm tình chập chờn rất lớn Hạ Cụ, lớn tiếng bá đạo nói ra, cái kia bá đạo ngự khí không cho người phản đối. Ngươi nghe xong nạ rủ tổ, Hạ Cụ triệt để sợ ngây người, nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà lại coi trọng nàng một cái công cụ, còn để cho mình làm nàng nữ nhân. Loại chuyện này đặt ở trước kia là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng ngơ ngác nhìn nạ rủ tổ, trắng nón hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng không biết khi nào trở nên một trận lửa. Nóng. Để chứng minh quyết tâm của mình, nạ rủ tổ ôm chặt Hạ Cụ, nhìn xem trong ngực nàng tiểu. Xấu hổ đáng yêu, một bộ làm người thương yêu yêu bộ dáng, nạ rủ tổ lập tức liền nhịn không được, đã sớm toàn thân một mảnh lửa. Nóng nạ rủ tổ đem miệng tiến đến Hạ Cụ trước mắt, trực tiếp liền miệng chớ bên trên nàng cái kia nước nhuận môi anh đào. Môi anh đào của mình bị tập kích, Hạ Cụ lập tức liền từ trong thất thần tỉnh lại, nhìn xem nạ rủ tổ lại gần nóng miệng chớ, Hạ Cụ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mảnh, dãy rủa lấy thôi táng nạ rủ tổ thân thể, bởi vì nữ hài tử nguyên nhân, tăng thêm nàng thiên tính thiện lương, Hạ Cụ xô đẩy khí lực rất nhỏ. Động tác như vậy theo nạ rủ tổ hoàn toàn chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, như thế xuống tới, nạ rủ tổ miệng chớ càng thêm nhiệt liệt, cùng lúc đó, hai tay của hắn QNZ bắt đầu hoạt động. Tại nạ rủ tổ nóng miệng chớ phía dưới, Hạ Cụ rất nhanh mất phương hướng mình, nàng rung động. Run ôm lấy nạ rủ tổ thân thể, bắt đầu không lưu loát đáp lại. Hạ Cụ nhiệt liệt đáp lại lần nữa tăng nhanh nạ rủ tổ động tác, theo trên người nàng quần áo từng kiện chốc ra. Khi thấy Shizu Kỳ Hạ Cụ hoàn mỹ tiểu thể lúc, nạ rủ tổ rốt cuộc nhẫn nhịn không được mà triệt để bạo phát đi ra, hung hăng đoạt lấy Hạ Cụ kiểu thân thể. Ngay sau đó, tại Hạ Cụ một tiếng thảm liệt kiểu đau nhức đằng sau, Hạ Cụ cũng triệt để cáo biệt thời thiếu nữ. Tại một phen kịch liệt sau khi vận động, hai người cũng là đổ mồ hôi lâm ly, cả phòng bên trong khắp nơi tràn đầy mê. Người hương vị, các đến Hạ Cụ thực sự không kiên trì được thời điểm. Nạ rủ tổ lần này buông tha nàng, cuối cùng ôm Hạ Cụ kiểu nộn thân thể ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, nạ rủ tổ ôm Hạ Cụ kiểu nộn thân thể rất là thỏa mãn, nhìn xem trong ngực cái này hiển thê lương mẫu hình nữ nhân, nạ rủ tổ thể muốn cho dù là muốn dùng hết tính mạng của mình cũng phải hào hào bảo hộ lấy Hạ Cụ, để nàng cả một đời rất vui vẻ khoái hoạt, không còn gặp một điểm tổn thương. Nếu tỉnh vì cái gì còn phải lại vờ ngủ đâu. Nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực Hạ Cụ kiểu nộn thân thể hơi có chút lắc lư, dài nhỏ lông mi rất nhỏ rung động. Run, hắn biết Hạ Cụ đang vờ ngủ, bởi vì hai người là lần đầu tiên, Hạ Cụ còn 10 phần không thích ứng, có chu tờ thẹn thùng là không thể tránh được. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ quyết định trêu chọc một chút nàng. Nghe được nạ rủ tổ, Hạ Cụ biết mình vờ ngủ dáng vẻ đã bị hắn xem thấu, giờ phút này nàng giả bộ không được nữa. Rung động có chút lấy mở mắt ra, nhìn trước mắt lại gần tâm kia khuôn mặt tươi cười, mang trên mặt một tia tà ý dáng tươi cười, Hạ Cụ lập tức thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn. Hạ Cụ, ngươi nghe ta nói, từ giờ trở đi, ngươi trước kia tất cả mọi thứ đều đã theo gió tung bay trôi qua, ngươi không còn là mỏ mổ xỉ Dạ Bù Dạ công cụ sát nhân, ngươi là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nữ nhân, thê tử của ta, gian phòng này nữ chủ nhân. Từ nay về sau ta sẽ cả một đời đều đối với ngươi tốt, không cho ngươi thụ một chút xíu tổn thương. Nạ rủ tổ ôm Hạ Cụ kiểu thân thể, hai tay dâng nàng gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc nói, hắn tại lấy nam nhân danh nghĩa đang tiến hành trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Giờ phút này, hắn muốn thể sống chết bảo hộ cái này nhu nhược nữ tử, dùng thân thể của mình vì nàng che gió che mưa. Nghe nạ rủ tổ lời thề, Hạ Cụ vợ ơ y ma vui đến phát khóc, hạnh phúc khóc. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ, nạ rủ tổ là cái thứ nhất chân chính đối nàng người tốt, chính là ngắn ngủi như vậy thời khắc, Hạ Cụ nội tâm đại môn hoàn toàn vì nạ rủ tổ rộng mở. Trải qua nạ rủ tổ chân tâm che chở phía dưới, Hạ Cụ nội tâm triệt để tiếp nạp cái này sắp xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong nam nhân, cũng làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm sau lưng của hắn nữ nhân, một đời một thế đều đi theo với hắn, sinh tử không bỏ. Đạt được Hạ Cụ chân tâm đằng sau, Nạ Dụ Tổ tự nhiên là cao hứng không thôi, những ngày này hắn tỉ mỉ che chở lấy Hạ Cụ, để nàng cảm nhận được đầy đủ ấm áp. Rất nhanh, Hạ Cụ liền thích ứng cuộc sống như vậy, tại Nạ Dụ Tổ thuyết phục phía dưới, Hạ Cụ rốt cục thay đổi nàng âu yếm nữ trang. Khi Nạ Dụ Tổ chân chính nhìn thấy Hạ Cụ lần nữa mặc đồ con gái thời điểm, cả người hắn đều ngây dại. Chỉ gặp nàng mặc đẹp, diễm màu đo nhuốm máu đảo kimono, đen nhánh xinh đẹp tóc cu nở dê để xuống, thẳng đứng thanh nhã choa nở dê ta y Hạ Cụ trên hai vai. Hạ Cụ xinh đẹp thể, dịu dàng hào phóng đều làm Nạ Dụ Tổ không khỏi trong lúc nhất thời bị thật sâu hấp dẫn. Mặc dù biết Hạ Cụ mỹ lệ phi thường, nhưng là thật thật nhìn thấy bạch thân mặc nữ phục dáng vẻ về sau, Nạ Dụ Tổ vẫn là bị đánh sâu vào. Hạ Cụ mỹ lệ, không chỉ có thể hiện tại bộ dáng của nàng bên trên, còn có khí chất của nàng, ôn nhu động lòng người. Như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ ở bên người, Nạ Dụ Tổ làm sao có thể chịu đựng được, không khỏi trong lòng một trận lửa. Nóng, trực tiếp ôm Hạ Cụ liền trở về trong phòng của mình, chỉ chốc lát sau, Hạ Cụ duyên dáng gọi to âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến. Từ Ba Chi Quốc trở về thời điểm, Nạ Dụ Tổ cố ý phái mình phân thân đi gạ tổ công ty đánh cướp một phen, nếu gạ tổ đã chết, như vậy, tiền của hắn tài Nạ Dụ Tổ không có lý do buông tha. Ôm có tiền không cầm là vương bắt đản nguyên tắc, Nạ Dụ Tổ phân thân triệt để đem gạ tổ công ty, bao quát gia chủ của hắn triệt để vơ vét một lần, trong trong ngoài ngoài đều không buông tha. Vậy dứt khoát thủ đoạn, đơn giản tựa như cướp bóc nhiều năm kinh nghiệm phong phú thổ phỉ đạo tặc. Đem gạ tổ tiền tài tẩy sạch không còn đằng sau, Nạ Dụ Tổ hiện tại đã là cái chính cống đại phú ông, tay cầm mấy chục vạn tiền tài, Nạ Dụ Tổ trực tiếp đem phụ mẫu bộ kia phòng ở mua tới. Nói cho cùng, Nạ Dụ Tổ trước đó ở hay là đệ tam gia tộc phòng ở, ngày xưa đệ tứ cùng vòng xoáy cỡ tỷ nạ hai người vì phong ấn kỳ hữu bị cộng đồng bỏ mình, hai người bọn họ phòng ở liền thành cô nổ hạ tài sản chung. Bởi vì cô nổ hạ cao tầng đem chuyện kia đè ép xuống, cho nên, không có ai biết Nạ Dụ Tổ là đệ tứ nhi tử, ngoại trừ cô nổ hạ cao tầng, cùng giống cả si loại hình thượng nhẫn nỉ dạ bên ngoài. Cô nổ hạ quần chúng chỉ biết là Nạ Dụ Tổ là kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ, là sẽ cho thôn mang đến thai nạn người, ở vào đối với kỳ hữu bị cứu hận, đương nhiên sẽ không có người đem phòng ở cấp cho Nạ Dụ Tổ ở. Bởi vậy, ngoại trừ đệ tam, cơ hồ không ai sẽ đem nhà mình phòng ở cấp cho một cái mình cứu hận người. Đệ tam làm cổ nổ hạ thống soái tối cao, Xạ Dụ Tổ bi bộ tộc tộc trưởng, trong tay có được mấy chỗ bất động sản là chuyện hợp tình hợp lý, bởi vậy, đem phòng ốc của mình cấp cho Nạ Dụ Tổ ở cũng là không gì đáng trách.